Chương 2709, Huyết Quang Viêm Dương Thảo, thứ nhất bạo. Cấp 2, làm theo liền cần hơn vạn mai, về phần cấp 3 làm theo liền cần mấy vạn mai Long Huyết Tử Tinh. Trần Phong nghe xong, lập tức liền không nhớ thương. Hắn căn bản là mua không nổi thì cái này vẫn là có tiền mà không mua được, bởi vì các đại gia tộc, các đại thế lực, thậm chí luyện dược sư hiệp hội bên trong, đều muốn phương thuốc này nắm gắt gao, sợ lưu lạc đi ra ngoài. Mà lại, các tên luyện dược sư khác biệt, bọn họ lưu lại nhiên huyết tạo hóa đan dược phương cũng không giống nhau. Có khả năng phù hợp chính mình, có khả năng không phù hợp, dùng nhiều tiền mua về cũng chỉ là một tờ giấy lộn a, bởi vì những thuốc này địa phương đều là tiền bối luyện dược sư biên soạn, không có một cái nào thống nhất tiêu chuẩn. Đều là bọn họ kinh nghiệm tổng kết, có thích hợp công pháp của bọn hắn, thích hợp bọn họ đặc biệt ưa thích dùng dược liệu nào đó, nhưng là thì không thích hợp người khác. Trần Phong quét mắt một vòng, hắn phát hiện cái này nhiên huyết tạo hóa đan dược phương, thích hợp với nhất cấp đến cấp 6 sở hữu nhiên huyết tạo hóa đan. Cái này càng làm cho Trần Phong mừng rỡ như điên, cái này tối thiểu thì mang ý nghĩa, phương thuốc này có thể bán đi mười mấy vạn long máu tử tinh giá trên trời. Lúc này, Kỳ Thải Huyên cũng là hạ hồ sâu. Trần Phong cười ha ha, Kỳ Thải Huyên, ngươi nói thu hoạch ngoài ý muốn chính là cái này sao không sai. Kỳ Thải Huyên cười khanh khách nói, nô tỳ trước ở chỗ này chúc mừng chủ nhân. Trần Phong nụ cười trên mặt càng tăng lên, hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại còn có như thế một khoản niềm vui ngoài ý muốn. Kỳ Thải Huyên mỉm cười nói, những năm gần đây, đến đây tử hỏa đầm lầy võ giả, nối liền không dứt, chỉ sợ mấy ngàn mấy vạn luôn luôn có. Những võ giả này, có thể sống rời đi, mười trong đó có thế có một cái cũng không tệ, còn lại đều chết ở chỗ này. Mà chết tại võ giả nơi này bên trong, một nửa chết bởi yêu thú, chí ít một nửa thì là chết bởi những võ giả khác tay. Những cái kia giết những người khác võ giả, cũng chưa chắc đến cỡ nào tốt vận khí, bất quá là bị những võ giả khác hoặc là yêu thú đánh giết ra. Có thật nhiều võ giả chết tại yêu thú trong tay, thời điểm chết có yêu thú đồng quy vu tận, hoặc là yêu thú kia trí tuệ khá thấp, sau đó trên người hắn một ít di vật chính là bảo lưu lại tới. Tại cái này tử hỏa đầm lầy bên trong, trải rộng các loại di vật. Nàng đón đến, tiếp tục nói, tại cái này tử hỏa đầm lầy bên trong thám hiểm nhân, thỉnh thoảng có thể nghe nói đạt được cái nào đó hoặc là mổ mấy cái thượng cổ tiền bối chết đi di vật, thực lực đại tiến tin tức. Đương nhiên, nhiều khi lấy được di vật, bên trong căn bản cũng không có chỗ tốt gì, bởi vì đối phương cấp bậc khả năng so người còn thấp hơn. Chẳng qua nha, chủ nhân, ngươi hiển nhiên vận khí không tệ. Trần Phong gật gật đầu, Kỳ Thải Huyên nói một chút cũng không có sai. Sau đó, Trần Phong cùng Kỳ Thải Huyên rời đi nơi đây, lại là đổi một cái khu vực. Khu vực này, thì là thừa thai một loại tên là huyết quang viêm dương thảo dược thảo. Loại này huyết quang viêm dương thảo, là rất nhiều đan dược thiết yếu dược vật, giá cả cũng là có chút đắt đỏ, ít nhất là tại phía xa Trần Phong trước đó dùng cái kia hỏa xà thảo phía trên nơi này yêu thú, làm theo là một loại tên là tử tinh rắn nước tồn tại. Loại này tử tinh rắn nước, nói là rắn nước, kỳ thực căn bản không sinh hoạt tại trong nước, hoàn toàn ngược lại, bọn họ sinh hoạt tại cái kia trong ngọn lửa. Lấy hỏa diễm vì nước, ở trong đó tùy ý xuyên toa, hấp thu kỳ tinh hoa. Loại này tử tinh rắn nước, không có cái gì công kích thủ đoạn, duy nhất công kích thủ đoạn cũng là phun ra hỏa diễm. Nhưng là, bọn họ phun ra hỏa diễm lại là cực kỳ cường đại, so cái kia tử hỏa cũng là không thua bao nhiêu. Chỉ cần là bị dính đến một điểm, ngay lập tức sẽ bị thiêu đến da cháy thịt mục, toàn thân hóa thành than cốc, tương đương khó chơi. Trần Phong lại tới đây, phí hơn nửa ngày khí lực, vừa rồi ngắt lấy hai gốc huyết quang viêm dương thảo. Mà liên tại Trần Phong vừa mới muốn đối phó mặt khác một đầu tử tinh rắn nước trên người thời điểm, đống nhiên nơi xa truyền tới một to lớn thanh âm. Cái này to lớn thanh âm, vô cùng bá đạo, tràn ngập uy nghiêm, ầm ầm, chấn động đến trên bầu trời tử hỏa đều là một trận phiêu đãng chập chờn. Thậm chí, cái kia trên bầu trời đều là nổi lên một tia mây đen, chỉ bất quá rất nhanh liền bị nơi này hỏa diễm cho xua tan. Cái kia cái âm thanh lớn vang lên, hiện tại, sở hữu có thể nghe thấy ta thanh âm người, nói rõ các ngươi đang đứng ở ta ám ảnh bàng phạm vi bên trong. Hiện tại, chỉ cần nghe thấy thanh âm của ta, thì mau từ nơi này lăn đi, phiến khu vực này, ta ám ảnh bàng bao người nào nếu là dám cùng ta ám ảnh bàng đoạt chỗ tốt, một mực giết chết bất luận tội. Nói đến một chữ cuối cùng thời điểm, sát khí bốn phía, phiêu đãng mà lên. Hắn đem lời này, liên tiếp lặp lại ba lần. Trần Phong nghe về sau, mi đầu hơi nhíu. Ám ảnh bang lại là cái này ám ảnh bang đi vào tử hỏa trấn, tử hỏa đầm lầy về sau. Trần Phong thế nhưng là nghe được cái tên này qua nhiều lần, hắn nhiều hứng thú hướng Kỳ Thải Huyên hỏi, đây là chuyện gì xảy ra? Kỳ Thải Huyên trên mặt lộ ra một vòng kinh hoàng vẻ sợ hãi, nói ra, chủ nhân, đây là ám ảnh bang thường xuyên làm sự tình. Ám ảnh bang, chính là chiếm cứ tại cái này tử hỏa đầm lầy cùng tử hỏa chấn đệ nhất thế lực, phi thường cường đại. Nghe nói, ám ảnh bang bang chủ là một vị cựu tinh vũ hoàng đỉnh phong cường giả, chiếm cứ ở đây nhiều năm, vớt vô số chỗ tốt. Dưới tay hắn có đông đảo cường giả, chỉ là cựu tinh vũ hoàng thì có tiếp cận 10 vị, phía dưới bát tinh vũ hoàng vân vân, càng là vô số kể. Ám ảnh bang làm việc, vô cùng bá đạo, nghiêm chỉnh đem cái này tử hỏa đầm lầy xem như nhà mình hoa viên. Nàng đón đến, tiếp tục nói, cái kia tử hỏa trong trấn, tất cả dược phô, tiệm vũ khí, cơ hồ đều là bọn họ mở. Đến võ giả nơi này, đều muốn hướng bọn họ mua sắm vũ khí cùng đan dược, bị bọn họ kiếm lấy đại lượng long huyết tử tinh. Mà lại, bọn họ càng là thỉnh thoảng biết tiến vào tử hỏa trong ao đầm mỗ một chỗ, đem chỗ này chỉ định vì chính bọn hà nở khu vực săn bán, đem bên trong những võ giả khác tất cả đều cho đuổi ra ngoài, độc chiếm chỗ tốt há. Thì ra là thế, cái này ám ảnh bang lại còn làm chuyện như vậy. Trần Phong lông mày trao lên, trong ánh mắt sắc bén chi sắc chợt lóe lên. Ám ảnh bang làm những chuyện kia, hắn có thể sẽ không quên. Ám ảnh dược phô cũng là bọn họ mở, đối với lao giả kia ức hiếp, Trần Phong vẫn như cũ ghi nhớ trong lòng. Mà lại, Trần Phong cũng đã đáp ứng, lao giả kia nhất định sẽ báo thù cho hắn. Trần Phong nhàn nhạt hỏi, nếu là không đi đâu bọn họ nói được thì làm được, tuyệt đối là biết giết người. Kỳ Thải Huyên trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi chi sắc, nhìn lấy Trần Phong, run giọng nói ra, chủ nhân, chúng ta đi nhanh lên đi, ám ảnh bang thế lớn, không nên cùng bọn hắn cứng đối cứng. A Trần Phong cười ha ha, đồng nhiên liếc nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, ngươi đối với ta có lòng tin hay không? Kỳ Thải Huyên đầu tiên là sững sờ, sau đó tranh thủ thời gian gật đầu, vô cùng khẳng định nói, nô tỳ đương nhiên đối với chủ nhân có lòng tin. Tốt, đã đối với ta có lòng tin, như vậy hôm nay hai người chúng ta thì ở lại chỗ này, cũng không đi đâu cả. Trần Phong cười ha ha nói, ta đều muốn nhìn ám ảnh bang nhân có thể làm gì ta.